Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến Minh Nguyệt Cung, Hoa Phi Tuyết có chút ngẩn người. Nàng nhớ đến Thất Xích Minh Âm Võng uy lực vô cùng, và Nguyệt Hạ Hương không màu không mùi. Minh Nguyệt Cung này rốt cuộc còn có chiêu thức kỳ lạ nào chưa sử dụng? Có phải tổ chức thần bí này cũng giống như loại độc này, một khi đã dính vào thì khó mà thoát ra hoàn toàn? Lúc này Liên Bội Sa Lang lại hỏi, đúng rồi, người đưa túi gấm này cho ngươi là ai? Ngươi có biết không? Hoa Phi Tuyết đáp, là một nam tử trẻ tuổi. Hạ nhân đều gọi hắn là Thu Công Tử, tự xưng là thương nhân buôn bán gần đây, nhưng nhìn thân thủ của hắn, hẳn cũng là người trong giang hồ. Liên Bội Sa Lang cẩn thận quan sát vẻ mặt của nàng lúc này, không giống như giả vờ. Nghĩ thầm nàng bây giờ hẳn là vẫn chưa biết thân phận thật sự của Thu Công Tử, nhưng hắn đã chịu viết thư cho cha mình vì nàng, hẳn là có ấn tượng tốt với nàng. Hoa Phi Tuyết vất vả mấy ngày liền, lúc này đã mệt mỏi đến cực điểm. Liên Bội Sa Lang buông huyệt đạo của nàng ra, nàng cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, cả người mềm nhũn ngã về phía trước. Liên Bội Sa Lang đỡ nàng dậy, vô tình ngửi thấy mùi hương thanh khiết trên tóc nàng, trong lòng đột nhiên chấn động, vội vàng giao nàng cho thị nữ bên cạnh, dặn dò an bài vị cô nương này nghỉ ngơi ở quán trọ gần đây, nhất định đừng để Tam tiểu thư nhìn thấy nàng. Lần trước gặp nhau trên đỉnh núi tuyết, hai người bọn họ vẫn chưa nhận được danh sách do cha phái người đưa đến. Không biết Hoa Phi Tuyết cũng là một trong những tiểu thư khuê các sắp đến Càn Khôn Môn tham gia tuyển tú. Sau đó nhìn thấy tên nàng trong danh sách, Liên Bội Sa Ni tức giận dậm chân, vẫn luôn hối hận lúc đó sao không nhanh tay g y ế c nàng. Dù sao nàng cũng xinh đẹp như vậy, là một đối thủ cạnh tranh mạnh. Liên Bội Sa Lang quay đầu nhìn Hoa Phi Tuyết đang ngủ say, quả nhiên thấy dung nhan nàng khi ngủ trắng nõn không tì vết, hàng mi đen dài như cây chổi nhỏ phủ trên mặt, nói là tuyệt sắc khuynh thành cũng không quá. Trong lòng thoáng qua một tia lưu luyến, nhưng cuối cùng vẫn xoay người bước ra khỏi phòng, vượt qua ngọn núi này, ngày mai chắc sẽ tới được trấn Cẩm Tú. Địa thế dốc đứng, không thể cưỡi ngựa lên được. Hoa Phi Tuyết khinh công tốt, bèn định đi tắt theo đường núi này. Ngày mai chính là ngày hẹn của Càn Khôn Đỉnh mời gọi đông đảo nhân sĩ giang hồ lên núi. Hoa Phi Tuyết không muốn đến muộn, nhưng nếu vòng qua ngọn núi này lại mất thêm mấy ngày nữa. Cách nhanh nhất lúc này chính là trực tiếp vượt qua ngọn núi. Tuy phải đi bộ, không thể cưỡi ngựa, nhưng lại có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với những tuyến đường khác. Hoa Phi Tuyết siết chặt áo choàng da trồn tím trên người, bước đi trên sườn núi. Hôm đó Liên Phệ Sa Lang phái người đưa nàng đến khách điếm ở trấn gần đó, sau đó không hề lộ diện nữa. Lạc Thiên Hạ dẫn theo đám người Tôn Đại Hữu thừa dịp hỗn loạn bỏ chạy, đến giờ vẫn bặt vô âm tín, đành phải đến Càn Khôn Môn đợi hắn vậy. Hoa Phi Tuyết thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hơi yếu ớt, đi đường rất chậm, mắt thấy trời sắp tối, mà mới chỉ leo đến lưng chừng núi. Trên đường không một bóng người, Hoa Phi Tuyết cũng không sợ hãi. Dù sao ngọn núi bên kia là nơi tọa lạc của Liên Trì Tự thuộc Bắc Sơn Phái, hẳn là không có kẻ nào dám ở đây tác oai tác quái. Lúc này trong bụi cây khô vàng ven đường bỗng truyền đến tiếng xào xạc. Hoa Phi Tuyết nắm chặt Thái A kiếm trong tay, bước tới vạch ngọn cỏ, vốn tưởng là mãnh thú trong núi, đang chuẩn bị kiếm C-H-E-M xuống. Nào ngờ trong bụi cây chẳng có gì cả, chỉ có một tia trăng xuyên qua khe hở của cành lá chiếu xuống. Hoa Phi Tuyết xoay người định rời đi, lúc này bỗng nghe một tiếng nói yếu ớt truyền đến từ mặt đất. Nước, nước, tiếng nói rất nhỏ, dưới màn đêm tựa như tiếng mê sảng. Hoa Phi Tuyết đưa tay vạch mấy cành cây khô, lại gần nhìn kỹ, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi nằm dưới gốc cây, trên người mặc tăng y màu xám của Liên Trì Tự, sắc mặt trắng bệch, lúc này không còn chút huyết sắc nào. Nghe thấy tiếng động, đôi mắt lại như không thể mở ra được, hàng mi dài và dày khẽ run, tuy nhắm mắt nhưng dưới ánh sáng mờ ảo, đường nét khuôn mặt rất đẹp, không tì vết, gần như hư ảo, trong cơn mê man lại lẩm bẩm một câu, nước. Hoa Phi Tuyết do dự một lát, bước tới đỡ hắn dậy, lấy túi nước ở bên hông cho hắn uống một ngụm, hắn có vẻ như rất khát, yết hầu chuyển động, uống liền mấy ngụm, sắc mặt mới khá hơn một chút. Nhìn kỹ mới phát hiện trên người hắn chỉ có một vết thương ngoài da. Cổ tay phải hình như bị vật sắc nhọn cưa vào, cắt đứt động mạch, máu chảy dọc đường, nhuộm đỏ một mảng đất lớn gần đó. Hoa Phi Tuyết do dự một lát, xé một mảnh váy, tẩm thuốc bột băng bó vết thương cho hắn. Hơi thở của nam tử rất yếu, rõ ràng là đã hao hết nội lực, xem ra trước đó chắc hẳn vừa trải qua một trận ác đấu. Cách chương